Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, gió nóng. Cách không lâu, cái kia lơ lửng giữa không trung cây dâu nhánh rốt cục hòa tan đến sạch sẽ. Bao phủ mọi người hào quang màu xanh lục cũng tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người tại đây cũng không có động, riêng là những cái kia tuổi già tu sĩ. Dường như đã đắm chìm tại cái này dễ chịu cảm giác bên trong không thể tự thoát ra được. Lại qua một hồi, mới than một hơi, từng cái cúi đầu đánh giá tự thân. Muốn nhìn một chút là nơi nào biến đến khác biệt. Lần này được cái gì dạng chỗ tốt? Chư vị, đứng tại trên đài cao Vương Thụ Thanh cười nói. Vật này chính là ta Tăng Thần giáo biếu tặng chư vị tiểu lễ vật. Trên thực tế đây là vĩ đại Tăng Thần già ta chi thủ đối chư vị biếu tặng. Đây là Tăng Thần chúc phúc, cho nên tại chỗ chư vị hôm nay đều đã kéo dài tuổi thọ một kỳ. Nhiều 12 năm thọ nguyên, tuy nhiên điểm ấy thọ nguyên cũng không tính là gì, nhưng cũng là vĩ đại Tăng Thần đối chư vị chiếu cố. À, vậy mà có thể kéo dài tuổi thọ một kỳ. Ha ha ha, đây thật là quá tốt. Tại chỗ không ít tu sĩ đều hưng phấn dị thường. Những thứ này người vốn chính là thọ nguyên sắp hết. Trước đến tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay vậy mà đụng tới tốt như vậy sự tình. Thông đạo đều còn chưa mở ra. Thọ nguyên liền đã kéo dài một kỳ. Đây thật là cái không tệ điểm tốt a. Sau đó những thứ này người thay đổi trước đó lãnh đạm chi sắc. Cùng một chỗ trịnh trọng hướng về trên đài cao Vương Thụ Thanh thi lễ làm tạ. Trong miệng ào ào nói ra, đa tạ Tăng Thần quyến chú ý, đa tạ Vương giáo chủ hậu tặng. Vương Thụ Thanh thấy mình sách lược có hiệu quả, loại này đánh một cái bạt tai lại nhét một cái táo ngọt. Ân uy cùng làm sách lược, chính mình vô luận là cầm tới đối phó giáo chúng còn là đối phó ngoại nhân đều là lần nào cũng đúng. Trong lòng cũng rất đắc ý, biết Tăng Thần giáo uy tín tại những thứ này người trong suy nghĩ xem như đứng lên tới. Một số đối Tăng Thần giáo có tiềm ẩn địch ý người. Từ đó về sau cũng sẽ bị bỏ đi không tốt suy nghĩ. Không dám cùng Tăng Thần giáo đối nghịch. Trong lúc vô hình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vương Thụ Thanh trong lòng phi thường hài lòng. Sau đó cũng là không có ý định nói thêm gì nữa. Vương Thụ Thanh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời giống như. Tựa hồ tại tính ra canh giờ. Tiếp lấy hướng đứng tại sân bãi phía trước một cái sơn cốc trước Tăng Thần giáo giáo chúng nhìn một chút, cất giọng hướng người đầu lĩnh hỏi. Chu trưởng lão, khoảng cách mở ra thông đạo canh giờ còn bao lâu? Cái kia chu trưởng lão không dám thất lễ. Tỉ mỉ quan sát trong sơn cốc cái gì đồ vật về sau đáp. Hồi bẩm giáo chủ, Tăng Thần sơn thông đạo đã mở ra sắp đến. Theo thuộc hạ tính ra. Thông đạo mở ra canh giờ ngay tại trong vòng một khắc đồng hồ. Tốt, Vương Thụ Thanh hướng giữa sân đám người chắp tay một cái. Nói ra, mọi người hiện tại có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đợi trong sơn cốc thông đạo mở ra về sau. Mọi người không cần loạn trật tự. Muốn nghe theo ta Tăng Thần giáo nhân viên an bài. Có thứ tự đi vào. Ở chỗ này ta cầu chúc chư vị mọi việc thuận lợi. Mã đáo thành công. Kết cục này bên trong đám người đều ào ào đáp lễ. Lộn xộn loạn soạn nói ra. Đa tạ Tăng Thần giáo. Đa tạ Vương giáo chủ chăm chú an bài. Lương thành chỗ Tăng Thần giáo tròi hóng mát bên trong. Mọi người cũng đều trở nên hưng phấn. Từng cái châu đầu kề tai lẫn nhau mời. Tạo thành từng cái tiểu đội. Bất quá Lương thành đối với cái này đồng thời không có hứng thú. Bởi vì đi vào về sau ngược lại là muốn tản ra. Lương Thành nhìn không ra hiện tại mời tạo thành tiểu đội cùng một chỗ có ý nghĩa gì. Lại nói người khác đối Lương Thành cũng không có hứng thú. Bởi vì Lương Thành tuy nhiên mang một cái thanh lương trại trưởng lão thân phận. Nhưng xét đến cùng là cái ngoại lai mặt lạ hoắc. Không phải Tăng Thần Sơn khu vực nhân sĩ. Cho nên tại dắt tay thám hiểm loại chuyện này phía trên. Cũng không có người đến mời Lương Thành liên thủ. Bởi vì không người nào nguyện ý đem chính mình phía sau lưng giao cho một người xa lạ. Ngay tại lúc này, sắc trời bỗng nhiên biến đến tối mờ. Trong sơn cốc truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Tiếp lấy một cỗ mạnh mẽ gió nóng theo sân bãi phía trước trong sơn cốc thổi ra. Đem cắm tại sân bãi bốn phía cờ xí cùng thải phiên thổi đến bay phất phới. Theo gió tung bay, chúng người mừng rỡ, nghĩ thầm cái này thần bí thông đạo rốt cục mở ra. Không ít người tâm tình dưới sự kích động, cử chỉ lộ ra có chút hỗn loạn. Đã có người ức chế không nổi tâm tình kích động, bắt đầu hướng cái kia cốc miệng phương hướng dịch bước đi qua. Đứng tại trên đài cao Tang Thần giáo chủ Vương Thụ Thanh lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, Tang Thần Sơn hạch tâm khu vực thông đạo hiện tại đã mở ra. Giữa sân đám người không muốn tự tiện hành động, mời kiên nhẫn chờ đợi ta Tang Thần giáo an bài. Lấy hiện tại Vương Thụ Thanh uy nhìn, ngoại lai tu sĩ có thể đều không dám thất lễ. Giữa sân những cái kia tự ý động người nghe vậy về sau, cũng không dám càng đi về phía trước, ào ào dừng bước lại, chờ đợi Tang Thần giáo an bài. Lúc này một tên thân mang áo bào đỏ Tang Thần giáo trưởng lão đi tới lương thành chỗ chòi hóng mát. Trước, cái kia áo bào đỏ trưởng lão lớn tiếng nói. Chư vị giáo hữu, các ngươi muốn là chuẩn bị tốt liền theo ta đến miệng cốc đi. Các loại phong thế dừng lại mọi người liền có thể tiến vào Tang Thần thánh địa. Lương thành nghĩ, thầm nguyên lai Tang Thần Sơn hạch tâm khu vực người ta Tang Thần giáo là xưng là Tang Thần thánh địa. Bất quá xưng hô thế này cũng là chuẩn xác, đem cái kia thần bí Tang Thần thụ chỗ địa phương xưng vì thánh địa. Đối với Tang Thần giáo đồ tới nói cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, làm phiền trường lão dẫn đường. Sau đó chòi hóng mát người bên trong một bên đáp lại. Một bên đều ào ào đứng lên, ra chòi hóng mát về sau. Theo cái kia áo bào đỏ trưởng lão hướng miệng cốc đi đến. Trưởng lão kia mang theo mọi người đi vào miệng cốc, đi tới trong sơn cốc đoạn, đến vị trí về sau liền tỏ ý mọi người dừng lại. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là mang theo mọi người đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi phong thế dừng lại. Ngoại lai tu sĩ gặp Tang Thần giáo bài an bài trước chính mình người. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng là nhiếp tại Tang Thần giáo chủ lúc trước bày ra thực lực. Từng cái cũng không dám nói nhiều, chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Lương Thành cùng Tang Thần giáo một đám tu sĩ đứng tại miệng cốc trong phạm vi. Nghênh phong mà đứng, trong sơn cốc thổi tới từng trận gió nóng làm trên thân mọi người áo bào tung bay lấy. Dường như đều tại theo gió nhảy múa đồng dạng. Lương Thành hướng trong cốc cuối cùng nhìn qua, chỉ thấy bên trong tối om tất cả đều là tràn ngập mây khói. Lấy Lương Thành phi phàm thị lực đều thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái tình huống gì. Người khác càng là cái gì cũng nhìn không ra đến. Chỉ cảm thấy sơn cốc tận cùng bên trong hiện tại là tối đen như mực. Chỉ có một ít kỳ quái sinh âm xen lẫn từng trận nóng gió đập vào mặt. Lại chờ chốc lát thời gian. Lương Thành cảm thấy cái kia đập vào mặt gió nóng cũng không có thay đổi chậm xu thế. Không biết còn muốn chờ bao lâu. Tiến vào Tang Thần thánh địa thời khắc mới sẽ tới. Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Thiên La Tàm tựa hồ đối với Tang Thần thánh địa giống như rất dài bộ dáng. Sau đó muốn thừa dịp hiện tại không có chuyện gì thuận miệng hỏi hắn vài câu. Tốt nhiều giải một chút Tang Thần thánh địa bên trong tình huống. Thế nhưng là thần niệm mới thăm dò vào hắc điểm động phủ. Lại phát hiện ra hỏa này đã ăn hết một nửa lá dâu. Thân thể tựa hồ vừa thô một vòng to, đang nằm tại linh tuyền bên trong nằm ngáy o o, hình dáng rất là thơm ngọt. Lương Thành không còn gì để nói, cảm thấy cũng có chút kỳ quái, bởi vì gia hỏa này dài đến cũng quá nhanh. Bất quá nghĩ lại, này Thiên La Tầm bản thân liền là thượng cổ dị chủng, không thể theo lẽ thường nhìn tới, lại nói nó còn ăn chính mình địa cấp đan dược, lớn nhanh một số cũng coi như bình thường. Chỉ là gia hỏa này tại sinh trưởng bên trong cần phải lột xác mới đúng a. Làm sao một chút cũng nhìn không ra dấu vết đây. Lương Thành nghĩ thầm đại khái chút bỏ đến ra bị chính nó cho ăn đi. Thật sự là một đầu kỳ quái tằm. Lương Thành nhìn xem ngủ say bên trong Thiên La Tàm. Biết đầu này đại tằm hiện tại chính tại trưởng thành bên trong. Nói không chừng thì trong giấc mộng thì có thể tiến giai. Cho nên không tốt quấy rầy nó. Liền đem thần niệm lui ra hắc điểm động phủ. Lại cách sau một hồi lâu, theo trong sơn cốc thổi tới gió nóng đã dần dần thu nhỏ. Sau cùng rốt cục dừng lại, trong sơn cốc cũng vân khai vụ tán, lộ ra ánh sáng, tầm mắt rốt cục biến đến rõ ràng lên. Tất cả mọi người hướng ánh sáng phương hướng nhìn qua, chỉ thấy sơn cốc tận cùng bên trong xuất hiện một cái cự hình lỗ trống. Lỗ trống bốn phía đều là mây mù lượn lờ lấy, theo một cái phương hướng xoay tròn, nhìn qua vô cùng thần bí. Cái kia hư không trong động tản ra nhu hòa bạch quang, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tựa như là màu xanh biếc rạt rào rừng cây. Bất quá cũng nhìn không rõ ràng. Lúc này cái kia đứng tại đội ngũ phía trước nhất Tang Thần giáo áo bào đỏ trưởng lão lớn tiếng nói. Tang Thần thánh địa đã mở ra. Hiện tại chính là tiến vào thời cơ. Các vị giáo hữu có thể đi vào. Sau khi nói xong, cái kia áo bào đỏ trưởng lão đem thân hình tránh ra một bên. Nhường ra thông hướng trong sơn cốc đường đi. Tỏ ý mọi người đi lên phía trước. Sau đó bao quát Lương Thành ở bên trong Tang Thần giáo giáo chúng nối đuôi nhau hướng về sơn cốc đi. Đến, đón cái kia cái to lớn lỗ trống đi đến. Sau khi vào thung lũng đoạn, Lương Thành cố ý thả chậm cước bộ, đi theo đội ngũ phía sau cùng. Nhìn lấy phía trước tu sĩ một cái theo một cái bay lên không trung bay vào cái kia to lớn trong lỗ. Hỗng, quang ảnh liên tục chớp động, người cũng từng cái không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là đã truyền tống vào Tang Thần thánh địa. Lương Thành mở ra động sát thiên mục, cũng chỉ có thể nhìn ra nơi này là một cái không gian cửa vào. Hắn hư thực hoàn toàn không cách nào nhìn ra. Bất quá cái này cũng bình thường. Hướng Tang Thần thụ dạng này cổ lão tồn tại, cùng Lương Thành dạng này cấp thấp tu sĩ so sánh, đã tiếp cận thần linh đồng dạng. Tại hắn lĩnh vực bên trong, sao có thể để Lương Thành nhìn ra cái gì hư thực? Mắt thấy đi ở phía trước chính mình một tên sau cùng Tang Thần giáo tu sĩ cũng không chút do dự đi. Qua, tiếp lấy đằng không mà lên. Bay về phía cái kia treo chuyển tại giữa không trung to lớn lỗ trống. Lương Thành cũng không do dự nữa. Gấp cùng đi theo qua. Mới tới gần cái kia lỗ trống, Lương Thành chợt cảm thấy có một cỗ cường đại lực hút bao phủ tới. Tiếp lấy thân thể thì không tự chủ được phi thân lên. Đón cái kia lóe ra nhu hòa hào quang cự hình lỗ trống mà đi. Tại tiếng gió vun vút bên trong, Lương Thành cảm thấy mình bị một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức nhiệt lưu vây lại. Tiếp lấy thì cảm thấy bốn phía biến đến kỳ quái. Các loại lấp lóe tinh quang cùng to to nhỏ nhỏ quầng sáng sượt qua người. Lương Thành đối loại cảm giác này không xa lạ chút nào. Biết mình hiện tại lại là ở trong không gian qua lại. Chỉ bất quá mình bị một đoàn ấm áp gió nóng bao vây lấy. Cho nên đã không có thụ đến bất cứ thương tổn gì cũng không có mất đi khống chế. Mà là tại gió nóng bọc vào. Chậm chạp mà kiên định hướng về phía trước phiêu động lên. Trong khoảnh khắc, Lương Thành cảm thấy cái kia gió nóng bọc lấy chính mình xuyên qua một cái không đường giao thông. Lớn, sau đó hai mắt tỏa sáng. Thân thể thì hướng phía dưới rơi xuống. Bên tai đều là vù vù phong hưởng. Trong nháy mắt thì nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hai chân đạp ở một mảnh trên cỏ. Chỉ cảm thấy bốn phía không khí trong lành. Linh khí nồng đậm. Bất quá cũng lộ ra đặc biệt ấm áp ẩm ướt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.